Nguyên Tôn, chương 515, chuẩn bị, góc truyện audio.com, trên nguyên trì mênh mông, sóng nước lấp loáng, chợt có thành đàn thủy thú thân ảnh khổng lồ từ dưới mặt biển xẹt qua, mang theo cuồng bạo ba động, phát động lấy sóng lớn. Mấy trăm đạo thân ảnh từ trên bầu trời cực nhanh mà qua, ánh mắt không ngừng bốn chỗ tìm kiếm. Những thân ảnh này, tự nhiên chính là đệ tử Thánh Nguyên Phong. Mà Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thì là ở vào đội ngũ phía trước nhất. Bọn hắn khi tiến vào nguyên trì về sau, trước tiên chính là đối với nguyên trì sâu hơn địa phương mà đi, cũng không có giữa đường có nửa điểm dừng lại. Mà đang không ngừng trong khi tiến lên, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng là đang tìm lấy thích hợp đặt chân chi địa, bởi vì bọn hắn sẽ lấy nơi đó làm cơ sở địa chế tạo tòa kia khổng lồ mê thiên kết giới. Mà mặt khác đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng không hiểu biết hai người dự định, cho nên cũng chỉ có thể cắm đầu đi theo, một bụng buồn bực. Hai người tìm khoảng một canh giờ, rốt cục xác định một tòa địa hình không tệ hòn đảo, sau đó Chu Nguyên bàn tay vung lên, dẫn đầu rơi xuống, mấy trăm đạo thân ảnh, rơi vào trong hòn đảo kia. Tiếp xuống nơi này, chính là chúng ta trụ sở tạm thời. Chu Nguyên ngắm nhìn bốn phía, đối với chỗ này ngược lại là có chút hài lòng, sau đó hướng về phía Chu Thái các loại chúng đệ tử cười nói. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên bọn hắn liếc nhau, đều là cười khổ nói. Thủ tịch chúng ta tiếp xuống có cái gì mưu đồ sao? Bọn hắn Thánh Nguyên Phong thực lực đích thật là quá yếu, chỉ là mấy trăm người cùng mặt khác ngọn núi so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới, dưới mắt bọn hắn còn đắc tội Kiếm Lai Phong, một khi đối phương đưa ra tay chân tìm đến tìm bọn hắn căn bản là không tránh được bao lâu. Đến lúc đó không chỉ có chắp cánh khó thoát mà lại ngay cả vất vả săn bắt mà đến nguyên tùy, đều được chắp tay đưa lên. Lúc này Thánh Nguyên Phong sĩ khí, hiển nhiên cực kỳ sa sút. Chu Nguyên nghe vậy, cười cười, nói. Nếu là chư vị tin ta, liền không cần hỏi nhiều, cái kia Kiếm Lai Phong ta tự có ứng đối chi pháp. Trước mặt mấy trăm tên Thánh Nguyên Phong đệ tử nghe vậy, nhất thời cũng có chút trầm mặc cùng dãy dụa, tuy nói Chu Nguyên luôn luôn cho người ta một chút dự kiến không đến kết quả, nhưng lần này, lại không phải là lấy một người thực lực liền có thể cải biến cục diện, dù sao Kiếm Lai Phong đối với bọn hắn mà nói, đích thật là quái vật khổng lồ. Nếu thủ tịch đều nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên là tin tưởng, bằng không, chúng ta còn có mặt khác đường đi có thể đi sao? Tại mọi người dãy rùa ở giữa chợt có một thanh âm từ đó truyền ra. Đóng ngoặc vuông, lời này ngược lại là đưa tới một chút đồng ý, hoàn toàn chính xác cục diện bây giờ bọn hắn Thánh Nguyên Phong đã là thế yếu tới cực điểm, coi như lại kém lại có thể thế nào. Nếu Chu Nguyên nói lại lời này, vậy bọn hắn tự nhiên tình nguyện lựa chọn tin tưởng hắn nói tới là thật. Thế là trầm mặc bị đánh phá, rất nhiều đệ tử đều là nhao nhao mở miệng, biểu thị tin tưởng. Chu Nguyên nhìn thấy trấn an rất nhiều không có lòng tin đệ tử cũng là mỉm cười, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua trong đám người, nói chuyện lúc trước thanh âm hắn rất quen thuộc, ngoại trừ Thẩm Vạn Kim tên kia còn có thể là ai. Bất quá loại thời điểm đám người dãy dụa này, chính là cần loại lời này để dẫn dắt. Dưới mắt hắn cùng Yêu Yêu đến bắt đầu bố trí mê thiên kết giới, không có bao nhiêu. Góc truyện audio.com tinh lực xuất lĩnh đám người, nếu như không động viên lòng người, chỉ sợ không đợi Kiếm Lai Phong đánh tới, nơi này liền triệt để không có chiến ý. Mà không Thánh Nguyên Phong những đệ tử này từ bên cạnh hiệp trợ, coi như đến lúc đó mê thiên kết giới bố trí thành công, chỉ sợ cũng là không có cách nào đem Kiếm Lai Phong một mẻ hốt gọn. Chu Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thái ba người, nói. Chu Thái sư huynh, tiếp xuống liền do các ngươi ba vị, xuất lĩnh rất nhiều đệ tử xuống nước săn giết thủy thú, ta cùng Yêu Yêu cần làm một chút chuẩn bị. Chu Thái ba người nghe vậy, đều là có chút lo nghĩ, dù sao Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thực lực mạnh nhất, loại này đem người săn giết thủy thú sự tình hẳn là do hắn tới làm, như thế nào giao cho bọn hắn. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn gật đầu, đồng ý. Chu Nguyên cũng là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, bất quá cũng không có giải thích quá mức rõ ràng, Thánh Nguyên Phong trong mấy trăm tên đệ tử ai cũng không thể cam đoan sẽ không có người sớm bị Kiếm Lai Phong thu mua, vạn nhất đến lúc tin tức để lộ, mê thiên kết giới đem lại khó có tác dụng. Mê thiên kết giới mất đi hiệu lực mà nói, vậy bọn hắn đối mặt với Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử kia coi như thật chính là phải có chút lực cùng. Các ngươi săn giết thủy thú lúc có thể đem thôn thôn mang lên, có nó tại, liền xem như gặp ngàn trượng thể tích thủy thú, cũng có thể đối phó. Yêu Yêu đem trong ngực thôn thôn ném ra ngoài. Chu Thái bọn hắn nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn biết được thôn thôn thực lực ngày đó ngay cả Triệu Trúc đều bị nó gây thương tích, loại sức chiến đấu kia thật là khủng bố, có nó đi theo mà nói, chắc hẳn săn giết hiệu suất cùng an toàn đều có thể đạt được một chút bảo hộ. Đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu chính là không còn lưu lại, trực tiếp là thân ảnh khẽ động chính là tan biến tại trong hải đảo. Làm trụ cột hai người rời đi, rất nhiều đệ tử cũng là tao động một trận, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Bọn hắn không biết Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng từ ánh mắt của bọn hắn đến xem, tựa hồ mặc kệ làm cái gì, Thánh Nguyên Phong đều rất khó cùng Kiếm Lai Phong địch nổi. Thân là đỉnh tiêm tử đái đệ tử, bọn hắn so đệ tử tầm thường rõ ràng hơn Kiếm Lai Phong lợi hại. Nhưng dưới mắt đến loại cục diện này, bọn hắn cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Chu Nguyên là thật có mưu đồ, bằng không, bọn hắn Thánh Nguyên Phong lần này coi như thật là muốn thật là mất mặt. Đều trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến khôi phục về sau, liền lấy 10 người là tiểu đội theo thứ tự xuống nước, săn giết thủy thú, nếu là gặp phải tình huống, lập tức phát tín hiệu. Chu Thái ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói. Đúng, mấy trăm tên đệ tử đáp chỉ là thanh âm kia, lại là có chút không có khí lực hiển nhiên Chu Nguyên cùng Yêu Yêu rời đi, hay là có một chút ảnh hưởng. Khi Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử bắt đầu chuẩn bị săn giết thủy thú thời điểm, tại hòn đảo chỗ sâu Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đứng ở trên một đỉnh núi. Xem ra đều đối với chúng ta không có lòng tin gì đâu. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, hắn thì như thế nào nhìn không ra Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử trong mắt tâm thần bất định cùng hoài nghi, nghĩ đến nếu như không phải hắn thủ tịch đệ tử này chiến. Góc truyện audio.com, tích dĩ vãng trong đó bày biện chỉ sợ những đệ tử này sĩ khí đã sớm sập thậm chí công khai chất vấn. Không có việc gì trong này phát cái gì cảm thán, Yêu Yêu đôi mắt đẹp quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Lấy vài trăm người đi đối kháng gần vạn người, chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu, bọn hắn liền tin ngươi, vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn một chút. Muốn người tin ngươi, vẫn là chờ mưu đồ thành công rồi nói sau. Yêu Yêu tay ngọc giơ lên, có từng đạo ngọc giản bay về phía Chu Nguyên, nói. Những này là mê thiên kết giới ngươi chỗ phụ trách một bộ phận, mặt khác giao cho ta đến, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Hiện tại bắt đầu, Chu Nguyên tiếp được những ngọc giản kia, hỏi. Bất quá không phải ở chỗ này. Yêu Yêu chậm rãi nói, Chu Nguyên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, không ở nơi này, bố trí tòa kết giới này, cần 6 ngày thời gian, ở giữa không thể ra chút nào sai lầm, tuy nói bây giờ Kiếm Lai Phong không nhất định có thời gian tìm kiếm chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể mạo hiểm. Thánh Nguyên Phong đệ tử khác ở chỗ này, có thể mê hoặc Kiếm Lai Phong ánh mắt mà bố trí kết giới địa phương, ta đến lựa chọn lần nữa. Yêu Yêu môi đỏ hé mở, nói. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cũng là chậm rãi gật đầu, Yêu Yêu pháp này cũng thực sự là muốn ổn thỏa rất nhiều, dù sao bọn hắn dưới mắt cần một chút thời gian làm tốt nghênh đón Kiếm Lai Phong đại quân chuẩn bị. Vậy đi thôi, nắm chặt thời gian. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần lăng lệ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cho Kiếm Lai Phong đem phần này đại lễ chuẩn bị chu toàn. Cách chương